Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chiến hữu đi cầu của Tiểu Mặc Mặc. Vân Tiểu Mặc cơm nước no nề, còn thu được 10.000 lượng ngân phiếu. Cây tài nhỏ bé ôm ngân phiếu vào trong ngực, mang theo Tiểu Bạch vừa hát mấy điệu dân gian, vừa đi xung quanh tản bộ, tâm tình rất tốt. Người thật quá độc, người quá độc, ô ô. Tiểu Bạch nằm trên vai thằng bé đột nhiên kêu đau, vô tội nháy mắt. Tiểu Mặc Mặc à, có thể không hát mấy bài của nữ ma đầu được không? Vừa nghe tới nó, Tiểu Bạch ta đau bụng liền. Ái ú, hình như ta cũng bắt đầu đau bụng rồi. Vừa Tiểu Mặc cũng nhíu lại chân mày nhỏ bé, vội vàng nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy về phía nhà sĩ gần đó. Bởi vì đệ tử Lăng Thiên Cung khá nhiều, vậy cho nên nhà sĩ xây nên cũng có chút hoành tráng. Hai nhà sĩ có thể chứa đồng thời 20 người. Vân Tiểu Mặc cất bước chạy đến cây đầu tiên ở bên trái, vội vàng gõ gõ. Có ai không? Có người hay không? Thủy chung không có tiếng trả lời, nhưng mà có một cỗ mùi thối nồng đậm từ bên trong bay ra. Vân Tiểu Mặc bóp mũi, cau mày. Thối quá đi. Rồi nghĩ thầm, không biết người này rốt cuộc là ăn cái quái gì mà lại bị rượt đến thiên hôn địa ám thế này. Đến hừ một tiếng cũng không hừ nổi nữa rồi. Thôi, chúng ta đi bên kia. Vân Tiểu Mặc mở ra nhà sĩ thứ hai, may mà gian bên này trống không. Vừa muốn bước vào nhà sĩ, Vân Tiểu Mặc liền nhớ tới Tiểu Bạch ở trên vai, tóm gáy của nó, đem đặt trên mặt đất rồi nói. Tiểu Bạch, ngươi đi chỗ khác đi. Tiểu Bạch cọ cọ chân của thằng bé, bĩu môi. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch muốn cùng với ngươi đi cùng một chỗ. Vân Tiểu Mặc trừng mắt, giọng nói có chút nghiêm túc. Tiểu Bạch, ngươi không còn nhỏ nữa rồi, không thể theo ta đi nhà sĩ được. Đúng là không còn nhỏ nữa rồi, cũng sống hơn 1.000 tuổi rồi con gì. Tiểu Bạch lưu luyến không rời, tiếp tục dùng sức đem thần nhỏ lông mao mềm như nhung cọ cọ, một đôi con người vô lại, đen như mực nhìn Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc không có bị mê hoặc bởi vẻ mặt vô hại của nó, tay nhỏ bé nhấc lên đem nó ra ngoài. Đi đi. Tiểu Bạch nhìn cửa nhà sĩ vô tình đóng lại, đầu nhỏ cũng cúi xuống, vô cùng ủ rũ. Lần đầu tiên vào nhà sĩ bị Tiểu Mặc Mặc từ bỏ, Tiểu Bạch rất đau lòng. Một người một sủng vật lần lượt vào trong nhà sĩ, một cởi quần ngồi xuống cầu, một mê man đảo quanh toàn cảnh, không biết nên bắt đầu thế nào đây. Tiểu Bạch vòng vò vài lần, gấp đến độ xoay quanh, hướng về phía Vân Tiểu Mặc cách vách rồi nói. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch không có biết làm thế nào. Ấy nhá, ngồi xổm xuống là được. Vân Tiểu Mặc còn đang tự lực cánh sinh, hơi đâu mà lo cho nó. Cái gì? Ngồi xổm xuống. Tiểu Bạch mê mang bò trên bệ xí, vừa dò xét nhìn vào bên trong bỗng thấy buồn nôn, thiếu chút nữa cả kinh rơi luôn vào trong hầm. Mồ hôi giọt giọt chảy xuống, eo ơi quá kinh dị rồi. Thôi thôi, ta đây không thèm học văn minh của loài người nữa đâu, tùy tiện đi. Tiểu Bạch tùy ý, tùy chỗ ngồi xuống lại bắt đầu hành động không văn minh. Một người một sủng vật bởi vì tham ăn mặc ăn quá nhiều cua, kết quả xui xẻo là không phải bàn rồi, cộng thêm một người thần bí đã ở trong nhà sĩ từ đầu, cả dãy nhà sĩ mùi hôi thối tràn ngập, đến chim bay phía trên cũng không thể nào không bay đường vòng tránh xa một tí, đến cuối còn kinh dị mà rớt luôn cả cộng đồng vũ. Vân Tiểu Mặc rốt cuộc cũng đã xử lý xong xuôi, vẻ mặt thư thái, mí mắt lim dim, trên trán có mấy giọt mồ hôi. Thôi thì thải ra hết rồi, một bữa vừa rồi coi như là không ăn gì. Tại sao lại không có giấy vậy? Nhìn khắp nơi, thằng bé lại gõ gõ bằng hữu ở nhà sĩ cách vách, lễ phép nói. Xin hỏi, ngươi có giấy không? Có thể cho ta mượn mấy tờ? Đồng chí ngồi cầu cách vách không lên tiếng, chẳng qua là dưới đáy lòng thầm oán vài câu, giấy nhà sĩ còn cho mượn, chẳng lẽ dùng xong rồi trả lại chắc? Ngươi vẫn còn đang ý à? Tại sao không nói chuyện với ta? Vân Tiểu Mặc cảm thấy đối phương chậm chạp không hề đáp lại, nhăn mặt tự hỏi. Chẳng lẽ hắn là bị xông hơi chết rồi sao? Đầu nhỏ nghiêng 90 độ nhòm xuống, chỉ thấy được một đôi giày khảm kim tuyến. Ngươi có tỉnh chưa? Có cần hỗ trợ không? Khóe miệng của đồng chí cách vách giật giật, mặt thối đen thui, đứa nhỏ này có phải là quá mức nhiệt tình rồi không? Nhận ra đối phương đang nhìn trộm, hắn cố ý động trần biểu đạt bản thân mình hoàn toàn thanh tịnh, không phải là vì mùi hôi thối mà chết như thằng nhóc kia tưởng tượng đâu. Ấy, may quá, vẫn có thể cử động. Vân Tiểu Mặc nâng đầu nhỏ khả ái trở lại, lại bắt đầu lo lắng kiếm giấy. Cách nhà sĩ đó không xa, có hai gã đệ tử núp ở một bên, nhỏ giọng bàn luận. Làm thế nào bây giờ? Tiểu thiếu chủ cũng tiến vào trong rồi, làm chúng ta có thể đem giấy đưa vào chưa? Tôn chủ không phải là nói rồi sao? Gạt hách lên tử phong 2 canh giờ, chờ 2 canh giờ sau mới đưa giấy. Ê, nhưng mà 2 canh giờ có phải là lâu quá không? Nhưng mà tôn chủ ra lệnh rồi, ai dám cãi? Tôn chủ hình như có chút trẻ con, dùng biện pháp như thế để chỉnh hách lên tử phong. Nói nhỏ một tí đi. Tôn chủ anh minh thần võ, làm sao mà làm chuyện trẻ con được? Thà tin tưởng tôn chủ làm vậy nhất định đã nhìn xa trông rộng rồi, mưu tính sâu xa, mang thâm ý khác. Ừ, nhất định là như thế. Ờ nhỉ, người nào cũng có lý, tin tôn chủ đi, sẽ được bất tử đấy. Hai gã đệ tử tay cầm giấy, nhất thể ngẩng đầu nhìn lên trên không. Trên bầu trời phẳng phất chiếu ra khuôn mặt tuấn mỹ như là thiên thần của tôn chủ bọn hắn. Trên mặt hai người đều là sùng bái. Vân Tiểu Mặc tìm hồi lâu mà không thu được cái gì, vô cùng ủ rũ thở dài. Người nào mà thất đức như thế, đem cả tấn giấy cầm đi hết rồi. Cách vách, Hách Liên Tử Phong mặt đèn hừ lạnh, hỏi phụ thân ngươi đi. Còn không phải là chuyện tốt mà hắn làm sao? Đường đường là một đời tà tôn, từng là thiên long tôn giả của thánh cung, lại học được những cái thứ thủ đoạn hạ lưu như thế, bỏ thuốc ở trong rượu và thức ăn của ta, khiến cho mình đau bụng đến thiên hôn địa ám thế này. Trẻ con, thực sự là cái đồ trẻ con. Hắn soạt một tiếng xé ra một mảng áo rất lớn, không có biện pháp nào nữa rồi, chấp nhận thôi, cũng không thể nào để cho một tờ giấy làm khó cho anh hùng hán tử được. Nghe được tiếng mở cửa cách vách, Vân Tiểu Mặc đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên hô lớn. Ý, người muốn đi à? Có thể giúp ta lấy ít giấy tới không? Tiểu tử vẫn không quên lợi dụng quan hệ thân tình, dù gì cũng từng là chiến hữu cùng nhau ngồi cầu cơ mà. Lại xoẹt xoẹt thêm một tiếng, một miếng vải màu tím lắc lư bay vào trong nhà xí. Vân Tiểu Mặc vội vàng đưa tay tiếp được rồi kinh ngạc kêu một tiếng, rất tò mò. Ấy, thì ra cũng có thể làm như thế sao? Tiểu sinh vô cùng thụ giáo. Tiểu Mạc Mạc, Tiểu Bạch cũng muốn nữa này. Tiểu Bạch chui tới từ tấm ngăn cách vách, cây mông nhỏ sáng ngời, sáng ngời, cho nên một người sùng vật bắt đầu vừa chia sẻ miếng vải vừa nhận. Hách Liên Tử Phong cất bước ra khỏi nhà xí, mặt than đành xì lại bình tĩnh lại, sải bước rời đi. Đi qua nơi hai gã đệ tử trốn, hắn hướng bọn họ quăng đi một đạo ánh mắt sắc bén như đao. Bọn họ cho là chính mình nói chuyện chưa đủ nhỏ à? Sau này ngàn vạn lần đừng để cho hắn ở ngoài Lăng Tiên Cung nhìn thấy bọn họ đấy. Nếu không, nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Đợi tiếng bước chân đã đi xa, hai gã đệ tử trốn ở góc tường giả bộ mới từ từ xoay người trở lại, lại bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Đừng nói là ra tay chứ, chỉ là một ánh mắt lạnh băng kia cũng đã khiến cho bọn họ rét run mà không thể sống được nữa rồi. Kẻ này, quả nhiên là chọc không nổi. Sau này mà thấy hắn, nhất định là phải tránh xa. Hách Liên Tử Phong bước nhanh rời đi, muốn mau mau trở về phòng thay một thân xiêm y. Vừa nãy ngồi trong hầm cũng khá lâu, quần áo đều bị dính mùi. Từ trước đến giờ hắn luôn thích sạch sẽ, làm sao mà chịu được thế này? Đi mới được một đoạn, xa xa liền nhìn thấy Vân Khê đâm đầu đi tới, dưới chân ngừng lại là muốn tránh một chút. Hắn không muốn để cho nàng thấy bộ dạng của mình như bây giờ, lại không nghĩ Vân Khê đã sớm phát hiện ra hắn. Người làm gì thế? Sắc mặt thoạt nhìn là không tốt. Vân Khê cất bước hắn đi tới. Không có gì. Hách Liên Tử Phong buồn bực đáp một câu, bụng lại bất chợt quặn đau, tay theo phản xạ tự nhiên ôm bụng. Úi, hình như là có cái mùi gì ấy. Thôi thôi. Vân Khê đến sát hắn ngửi ngửi, hơi nhăn mũi, tầm mắt rớt xuống, rất nhanh liền có thể phát hiện trường bào của hắn thiếu một mảng lớn. Thế còn áo của ngươi làm sao thế? Nàng không hỏi thì thôi, vừa mới thốt ra, Hách Liên Tử Phong liền lửa giận một bụng. Cảm giác sôi trào trong dạ dày cũng lại càng lợi hại, trên trán rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh. Người làm sao đấy? Vân Khê nhận thấy không thích hợp, tiến lên định đỡ. Thân thể của hắn nghiêng một cái, cũng không biết là cố ý hay vô tình, cả người cứ như thế dựa vào vai của Vân Khê. Giọng trọng tâm của cả hai người đều đổ vào trên người của nàng. Vân Khê thấp giọng hô to một tiếng, đứng không vững, hai người cứ như vậy đung đưa mấy lần mới đứng vững vàng được. Mà một màn như vậy vừa vặn bị Long Thiên Tuyệt xa xa trông thấy, gương mặt tuấn tú nhất thời đầy một bảng lớn, ghen tức lại nổi lên. Tai của nàng. Hách Liên Tử Phong trong lúc vô tình phát hiện ra quyền tai trên tai trái của nàng, lộ ra vẻ kinh ngạc, một cánh tay không tự chủ được đưa về phía nó. Long Thiên Tuyệt mặt lại càng thêm đen thui, cả người như là mũi tên chuẩn bị bắn tới đó thì lúc này Vân Hộ Pháp đột nhiên ngăn trở trước mặt của hắn. Tôn chủ, Viêm hộ pháp cùng với băng hộ pháp đã trở lại rồi, còn mang đến tin tức liên quan đến Đoàn Mộc gia tộc nữa. Không nghe được tôn chủ đáp lại, Vân hộ pháp kinh ngạc ngẩng đầu mới phát hiện ra tôn chủ đang mặt âm u, trừng mắt nhìn phía sau của hắn. Cái kiểu mặt than đen giống như là một giây yên tĩnh trong báo táp tới nơi này, còn kinh khủng không thể chịu được nữa. Hắn còn cảm thấy trong không khí này nồng đậm mùi giấm chua. Có thể làm cho tôn chủ biểu hiện khác thường như thế, trên nơi này cũng chỉ có duy nhất một kẻ thôi. Vân hộ pháp từ từ quay đầu lại, quả nhiên thấy được Hách Liên Tử Phong, một tay ôm vai của phu nhân, một tay chạm tới tai của nàng, mặt hai người gần sát như là dính vào nhau. Hình ảnh mập mờ như thế, tôn chủ không có lập tức bão nổi lên đã khiến cho hắn có chút kinh ngạc rồi. Mau lên, thay bổn tôn, coi chừng Hách Liên Tử Phong. Giọng nói lạnh băng khiến người ta không khỏi rét căm căm. Vân hộ pháp cả người sợ run, vội vàng gật đầu nói. Vâng, tôn chủ cứ yên tâm đi, thuộc hạ nhất định sẽ gắt gao coi chừng hắn. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng phất tay áo xoay người đi. Giấm chua ơi là giấm chua, tôn chủ ngài quả nhiên là đáng sợ. Vân hộ pháp nổi da gà toàn thân, trốn tới sau một gốc cây cổ thụ, căng lớn hai con mắt giúp tôn chủ tiếp tục theo dõi. Ở bên này, Hách Liên Tử Phong kinh ngạc phát hiện ra cái khuyên trên tay trái của Vân Khê, màu quang ảm đạm. Tai của nàng rất kỳ lạ. Vân Khê mi tâm đứng thẳng, chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì? Là đã nhận ra nàng đeo chính là thần khí sao? Nàng đã biết lai lịch của thập đại thần khí rồi hay sao? Hách Liên Tử Phong đứng vững, thấy cách đó không xa có bộ bàn ghế đá, liền cất bước tới nghỉ ngơi. Không có biện pháp, thực sự là Long Thiên Tuyệt này quá độc ác, hạ thuốc nặng như vậy ở trong rượu với thức ăn, hắn đã bị dượt đến không còn sức lực nữa rồi. Vân Khê cũng ngồi xuống theo. Vậy xin lắng tai nghe. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, êm giọng kể lại. Thập đại gia tộc tổng cộng có là 10 thần khí, chính là kiệt tác trong tay của một thánh giả từ thời cổ đại ngày xưa. Vị thánh giả này có 10 đệ tử, vì để ngợi khen lòng trung thành của bọn họ, thánh giả đích thần chế tạo ra 10 món thần khí, đem máu huyết của 10 vị đệ tử phong ấn vào trong đó. Bởi vì chân thần khí này có huyết mạch thủ hộ, vậy cho nên chỉ có truyền nhân chân chính của thập đại gia tộc có trong dòng máu thuần khiết nhất mới có thể mở ra được sức mạnh của thần khí thôi. Nói cách khác, cho dù là ngoại nhân có chiếm được thần khí cũng là vô dụng, chỉ có truyền nhân thuần khiết nhất của thập đại gia tộc mới có thể sử dụng thần khí. Vân Khê cũng suy tư lời hắn nói. Hắc Liên Tử Phong nói, nhưng thế nhân chỉ mới biết hậu duệ của thập đại gia tộc để mở ra sức mạnh của thần khí thôi, và không hay sau lưng còn có một bí mật khác nữa. Vân Khê mi tâm nhảy lên. Vậy sao? Vậy là có ý gì? Người là nói trừ bỏ thập đại gia tộc là còn có biện pháp khác để khởi động thần khí sao? Hách Liên Tử Phong bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt từ từ thâm thúy. Cõi đời này đúng là chỉ còn có một người, hơn nữa chỉ là một mình nàng mới có thể khiến cho 10 món thần khí này phát huy ra toàn bộ công lực thôi. Là ai? Vân Khê rất kinh ngạc, toàn bộ lòng hiếu kỳ đều bị cầu dẫn. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hách Liên Tử Phong nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt lưu chuyển sâu kín. Vân Khê nhíu mi hỏi. Ngươi à? Hách Liên Tử Phong lắc đầu, kín miệng không nói. Vân Khê từ từ duỗi duỗi ngón tay, chỉ hướng mình. Thế ta? Hách Liên Tử Phong rốt cuộc cũng gật đầu, khóe môi rõ ràng dương lên, cười đến bí hiểm. Vân Khê ngây ngốc cứ như là bị một trận thiên lôi hung hăng bổ vào đầu, khó có thể tin mắt, lắc đầu. Nhưng mà làm sao có thể thế được? Ta không có bất cứ gì liên hệ máu mủ nào với thập đại gia tộc, làm sao có thể khiến cho thập đại thần khí này phát huy tác dụng được? Hách Liên Tử Phong nói. Nàng đúng là có liên quan, không liên quan đến thập đại gia tộc, nhưng mà là có liên quan tới người chế tạo thần khí. Làm sao mà có thể được? Làm sao người biết? Vân Khê cảm thấy chuyện này quá mức nguy hiểm, không dám tin tưởng dễ dàng. Còn nhớ 6 năm trước ta cứu nàng dưới vách núi hay không? Thanh âm của Hách Liên Tử Phong từ từ nhẹ nhàng. Vân Khê yên lặng phòng bị. Lúc đó nàng đang hấp hối, hơi thở mỏng manh, dưới tình huống vô kế khả thi, ta chỉ còn cách đem thử xem cửu chuyển linh châu đưa vào trong cơ thể của nàng. Cửu chuyển linh châu cùng với thập đại thần khí đều là thuộc sở hữu của vị thánh giả kia. Sau khi đưa linh châu vào trong cơ thể của nàng, ta mới phát hiện ra nàng có huyết mạch rất là đặc thù. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân đó, cửu chuyển linh châu mới có thể cứu nàng một mạng. Ta sợ người khác cũng đã phát hiện ra bí mật trên người của nàng, nên đã dùng bí pháp đem phong ấn cửu chuyển linh châu. Cửu chuyển linh châu, đây là sự thật sao? nhưng nếu là thật. Vậy cho nên, lúc người nói muốn dẫn ta đi Long Tường Đại Lục, thực ra là vì muốn giúp ta cùng với người khởi động thần khí, sau đó thì mở ra lối đi, mà không phải là... Vân Khê nghe xong tin tức đó, nghĩ đến đầu tiên không phải là vui mừng về chuyện thần khí, mà thay vào đó, trong lòng giống như là buông được một tảng đá lớn. Thì ra, hắn làm hết thảy cũng là chứa mục đích và toàn tính, căn bản không phải là thật lòng thích nàng và quan tâm nàng. Hách Liên Tử Phong lặng yên nhìn lại, thấy nàng thở phào một cái, tâm đột nhiên nhói đau. Tùy nàng là muốn nghĩ thế nào? Hách Liên Tử Phong, ngươi thực sự là rất biết tính toán. Ta cho là ít nhất ngươi cũng là một người không muốn thường tổn tới bằng hữu. Thì ra là ta sai lầm rồi. Từ khi bắt người đầu đã tính toán ta và lợi dụng ta. Vân Khê cười rất trào phúng, trong lòng còn có chút không thoải mái. Từ vị bị người ta lợi dụng thực sự là không hề thoải mái. Nhưng không phải là như thế. Khê Nhi, ta thực sự là muốn vĩnh viễn chung sống cùng một chỗ với nàng. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong ảm đạm, u quang từ từ lưu chuyển, vô số lời nói nghẹn cứng ở cổ họng bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Nói những lời như vậy có ý nghĩa gì không? Trong lòng của nàng, trong mắt của nàng căn bản không có ta. Dù cận kề với cái chết cũng không nguyện ý để cho ta đụng vào, ta làm sao có thể nói được. Như vậy cũng tốt, ta cũng sẽ không cảm thấy nợ ngươi. Sau này giữa chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Chờ tập hợp đủ thập đại thần khí, đi tới Long Tường Đại Lục, chúng ta liền vĩnh viễn chia tách. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Đi cầu độc mộc của ta, cả đời này không quan lại cùng với người nữa. Vân Khê cười lạnh, thần sắc từ từ chuyển sang lãnh mạc và xa cách, rồi xoay người rời đi. Cảm giác được, nàng cách mình càng ngày càng xa, Hắc Liên Tử Phong kìm lòng không được, đưa tay kéo lấy nàng. Khê Nhi. Vân Khê hở hững ngăn tay của hắn lại. Thỉnh tôn trọng một chút, ta giờ là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt. Hắc Liên Tử Phong thống khổ gắt gao nhíu mày, khó khăn phun ra một câu. Ta là muốn giúp người giải trừ phong ấn của Cửu Truyền Linh Châu. Vân Khê nhíu chặt mi tâm, lâm vào trong trầm mặc và do dự. Vân Hộ Pháp xa xa trông thấy hai người này đang lôi kéo nhau, trong lòng lại căng thẳng. Nhớ tới tôn chủ trước khi đi đã dặn bảo, vội vàng bước nhanh vào tới, cắt đứt hai người dây dưa. Phu nhân, ngài không sao chứ? Vân Hộ Pháp miệng hỏi Vân Khê, hai mắt vẫn là không nhịn được liếc tới trên người của Hách Liên Tử Phong. Vân Khê giống như là nghe được lời của hắn, trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng. Vậy, lúc nào? Đôi mắt của Hách Liên Tử Phong sáng lên, thanh âm khàn khàn nói. Tối nay, hay tới phòng của ta? Lúc nào? Tối nay tới phòng ta? Vân Hộ Pháp xông lại cũng chỉ nghe được đúng hai câu như thế, đáy lòng rung lên chuông báo động. Đây chẳng phải là ước hẹn đến trong phòng sao? Cũng quá trắng trợn rồi đấy. Thôi không được, phải mau nói cho tôn chủ biết mới được. Bằng không, bình giấm chùa của tôn chủ không đánh lật không được. Phòng nghị sự, Viêm Hộ Pháp của Băng Hộ Pháp cả người phong trần vừa chạy về Lăng Thiên Cung, giờ phút này đang hồi báo với tôn chủ bọn họ tin tức đã khám thính. Tôn chủ à, lão gia của Đoan Mộc Hùng cùng với đoàn gia du ngoạn bên ngoài đã trở lại rồi. Hiện tại đã về tới Đoàn Mộc gia. Ông ta biết được cháu gái bị hãm hại, rồi bị đuổi giết đến mức giờ phải lưu lạc bên ngoài. Tức giận không hề nhỏ, đã rút kiếm chém chết không ít người của Đoan Mộc gia. Ông ta còn tự mình tìm đến thuộc hạ mà nói rõ quyết tâm cùng với thành ý muốn đón cháu gái của mình quay lại. Ít ngày nữa, sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Long Thiên Tuyệt cau mày trầm tư. Đoan Mộc Hùng, bổn tôn cũng từng có giao thiệp với người này. Là người trẻ tuổi nhất và có thực lực mạnh mẽ nhất trong số thái thượng trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc. Ông ta không giống với những kẻ Đoan Mộc gia tộc kia, cũng khá là đáng tin cậy. Tiểu tĩnh, nếu có lão ta chiếu cố, tin tưởng không có việc gì đâu. Dù sao bọn họ cũng có quan hệ huyết thống. Huống chi, chúng ta đã giết ba vị tôn giả của Thánh Cung, nhất định là cung chủ bọn họ rất nhanh sẽ có hành động trả thù của Lăng Thiên Cung chúng ta. Trước đó, hai đêm tiểu tĩnh phó thác cho ông nội của nó, có lẽ đó là một chuyện tốt. Tôn chủ anh minh. Nghiêm Hộ Pháp và Lăng Băng Hộ Pháp cũng lên tiếng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên chèn vào. Tôn chủ, không xong rồi. Lăng Thiên Tuyệt híp mắt, lạnh lùng quét về phía Vân Hộ Pháp đang vội vàng chạy vào trong phòng nghị sự. Có chuyện gì? Vân Hộ Pháp thở phào hổn hển, đứt quãng nói. Tôn chủ, Hách Liên Tử Phong, hắn hẹn với phu nhân, tối nay, đến phòng của hắn. Một trận gió lướt qua, bóng người trước mặt liền biến mất không thấy tăm hơi. Vân Hộ Pháp kinh ngạc quay đầu, chỉ có thể nhìn đến một luồng gió lạnh kéo theo bụi phía sau, lẩm bẩm khẽ nói: "Tôn chủ, ta vẫn còn chưa nói xong mà." Quay đầu tiếp thu ánh mắt của Viêm hộ pháp và Băng hộ pháp bắn tới, thực sự giống như là đang nói: "Người, thôi xác định rồi, nhất định là phải chết." Các người nhìn ta như thế là có ý gì? Vân hộ pháp sờ sờ mũi, có chút ủy khuất. Hắn vừa rồi cũng là không nói dối, thực sự là hắn nghe được bọn họ buổi tối ước hẹn với nhau mà. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên tài nhi tử và mẫu thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Tham quan giải sầu. Giữa trưa, mặt trời tương đối ôn hòa, không khí trong phòng ngủ cũng mang theo một phần ấm áp. Vân Khê ngồi bên giường, cúi đầu nhìn dung nhan yên ổn xinh đẹp của Đoan Mộc Tĩnh đang ngủ, cẩn thận dịch chăn cho cô bé. Ngay từ khi tuổi còn nhỏ đã bị đuổi giết, tai họa không ngừng, hiện tại lại phải chịu tội ác, ác mộng hàng đêm, Vân Khê đối với cô bé lại càng tràn đầy sự thương tiếc. Thở dài, bỗng một cỗ hơi thở quen thuộc từ phía sau tiến tới gần, bên hông liền nhiều thêm một đôi tay. Nhiệt lực 10 phần, cũng giống như là không hề báo trước, nụ hôn như mưa trên hai má của nàng và vành tai, mang theo mấy phần vội vàng, vài phần bá đạo. Chàng làm sao đấy? Ánh mắt của Vân Khê từ từ nổi lên sương mù rất dày, thanh âm trầm thấp hổn hển, muốn quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt, hắn cúi đầu bắt được môi của nàng, triển miên hồn xuống. Không có gì, chỉ thấy nhớ nàng thôi. Thanh âm của hắn đứt quãng, đầu lưỡi nóng bỏng khuấy đảo miệng của nàng, trong hương vị ngọt ngào nhấc lên một tầng rung động. Khê Nhi, nàng là của ta nha. Hắn dán lại bên tai của nàng thở gấp, thì thầm tuyên ngôn bá đạo, một tay tự do leo lên trước ngực của nàng dùng sức nhéo. Đừng có như thế, Tiểu Tĩnh vẫn còn đang ở đây mà. Hai gò má của Vân Khê nhất thời nhiễm một màng hồng rực, cảm giác được hắn hôm nay có chút quái dị, tự dưng động dục như thế, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích rồi? Hắn không tiếng động thở dài, hai tay rớt cục an phận mà trở lại bên hông của nàng, cúi đầu dúi vào cổ của nàng. Lâu rồi, ta chưa có đi chơi với nàng. Chúng ta cùng đi dạo khắp mọi nơi, được không? Vân Khê bộ dạng phục tùng, liếc nhìn vẻ mặt của hắn, mấy phần u buồn, mấy phần quấn quýt si mê. Tay của nàng nâng lên vuốt ve mái tóc mai trên trán của hắn, gật đầu đáp ứng. Mùa xuân cuối cùng cũng lặng lẽ tới. Trong khu rừng, xuân ý lại vẫn giạt rào như cũ. Tới Lăng Thiên Cung nhiều ngày như thế, Vân Khê vẫn chưa kịp đi dạo trọn vẹn Lăng Thiên Cung này một lần. Hôm nay khó tìm được khi Long Thiên Tuyệt tương bồi. Nàng như chim nhỏ nép vào trong người, lôi kéo cánh tay của hắn vừa đi chơi, tâm tình có chút vô cùng vui sướng. Long Thiên Tuyệt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nàng, nụ cười ôn hòa trên mép chưa bao giờ biến mất. Hắn bỗng nhiên dừng bước. Có mệt không? Ta sẽ ôm nàng đi. Ta không mệt đâu. Vân Khê cười nhẹ, nàng còn chưa yếu đuối đến trình độ cần người ta phải ôm đi. Thân thể lại đột nhiên chợt nhẹ, cái tay lớn xuất hiện ở giữa mông nàng. Vân Khê cả kinh một tiếng. Nhưng ta muốn ôm. Long Thiên Tuyệt tuyệt mỹ cười một tiếng, mang theo vài phần khí thế bá đạo, cứ như vậy mà ôm lấy nàng, thoải mái mà tiếp tục đi về phía trước. Vân Khê bất đắc dĩ mỉm cười, tư thế này không khỏi có chút ái muội. Ban ngày ban mặt cho dù là ở trong rừng, nàng cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Song đáy lòng lại mơ hồ nổi lên vài tia ngọt ngào, nên không mở miệng cự tuyệt. Hai tay ôm lấy cổ, nàng chủ động hôn lên gò má của hắn, dùng phương thức ngọt ngào nhất để đáp lại. Sau đó, nàng tinh tường thấy được hai mắt của hắn sáng tỏ như là huyền nguyệt khẽ cong, hai gò má cũng xuất hiện một mảng hồng hồng. Giờ phút này, hắn giống như là một đứa nhỏ nếm trải mùi vị yêu đương lần đầu, trong lòng khẽ rung động. Không cho phép trêu chọc, nếu còn trêu chọc nữa, đừng có trách bổn tôn tại chỗ dùng hình. Hắn dùng giọng nói bá đạo mà che giấu nội tâm loạn nháo. Chẳng dám sao? Vân Khê theo dõi thần sắc của hắn biến đổi, liền nở nụ cười sáng lạng như ngọc. Thử xem ta có dám hay không. Hắn chừng mắt đi sau mấy bước đến một vùng hoa dại, đột nhiên mang nàng hướng phía trước bỏ xuống. Kìa cái kẻ điên này, hắn muốn làm cái gì? Trong nháy mắt là sắp rơi xuống đất, hắn tùng mình nằm dưới thân thể của nàng, cười đến vô cùng đắc ý. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, hắn lại lật thân đem nàng đặt phía dưới. Lần này cười đến càng thêm tùy ý, hoa ngập tràn khắp thiên không, phiêu đãng cùng tiếng cười hằng hái. Quả nhiên là người điên. Vân Khê đấm nhẹ lồng ngực của hắn, kiểu môi khẽ cười. Hương hoa dại thấm vào khiếu giác, mang theo vài phần giá tính. Giữa bụi hoa, giá tính lại càng nồng, mùi vị hoa nái cũng lén lút ngàn tràn ngập. Mang theo 10 phần nhiệt lực, lần nữa xâm nhập nàng. Lâm Thiên Tuyệt hôm nay đặc biệt cuồng dã bá đạo cùng ham muốn giữ lấy. Hắn phát ra than nhẹ vừa ở trong lòng ngưng trọng, nâng tay cởi vạt áo của nàng, từng tấc thoát đi toàn bộ trang phục trên người của nàng. Ở giữa rừng, trong gió còn thoáng hơi lạnh, Vân Khê bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, vừa cảm thấy lạnh lẽo mới hoàn hồn, phát hiện ra cả người đã trống trơn nằm đó. Kẻ này, không biết có phải là bởi vì nơi hoang sơn dã ngoại này hay không, cái loại khả năng bị người ta nhìn trộm qua thực là vô cùng khẩn trương và kích thích. Hắn từng đợt xâm nhập vào thân thể cùng với tâm can, khiến cho nàng cảm nhận một loại phấn khởi chưa bao giờ có. Xong đời rồi, nàng nhất định là bị hắn làm cho hư. Thật đẹp, Khê Nhi, nàng là của riêng ta, ai cũng không thể đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi được. Ánh mắt của hắn cực nóng và bá đạo, tràn đầy tham vọng giữ lấy, làm cho đáy lòng của nàng khẽ buông lỏng. Sau đó thân thể mềm mại thoáng cái đã bị hắn đốt lên dục vọng. Hắn hết sức ôn nhu, hết sức trêu chọc, mỗi một chỗ chạm tới đều kích thích Vân Khê rất sâu. Nàng khẽ nâng thân, cảm giác được đau đớn và khoái cảm cuốn quýt ở bụng dưới, tự như một ngọn lửa vĩnh viễn không thể thỏa mãn, không ngừng va chạm, không ngừng thiêu đốt. Nàng muốn thét lên chói tai, muốn gào thét. Song hắn lại chậm chạp không ngừng phóng xuất ra nóng rực, hắn bổ huyết, trống rỗng ở trong nàng. Hắn bỗng nhiên dừng hết thay động tác. Vân Khê hé mở đôi mắt mù sương, chỉ thấy hắn lặng lặng ngồi ở một bên mà cúi đầu nhìn nàng. Người kia áo mũ chỉnh tề, không chút rối loạn, mà nàng là bị hắn lột một chút không còn sống sót. Nội tâm ảo não, chán nản mình đã bị dụ hoặc, chán nản tiêu ý bên môi của hắn, ý cười đầy tà khí mà phá lệ mị hoặc và hấp dẫn. Hắn là đang cố ý, nàng ngàn vạn lần phải khẳng định điều này. Hắn nâng tay ngọc thon thon của nàng lên, nhẹ nhàng ngửi, thanh âm khàn khàn nói. Khê Nhi, nàng bây giờ hẳn là biết đau đớn khi ta phải chịu đựng mỗi đêm khát vọng nàng rồi phải không? Thực sự là rất độc ác, khiến cho hàng đêm đều là bị hành hạ. Vậy cho nên là hắn đang trả thù nàng sao? Vân Khê giơ lên một cước, liền bất nhã đạp tới trên người của hắn. Hắn tùy ý bắt lại bắp đùi trắng nõn kìa, nụ cười giả hoạt trên môi lại càng khoa trương, khẽ hạ mì mắt đầy thầm ý. Vân Khê nhìn hắn chằm chằm, mi tâm đột nhiên nhảy dựng, theo tầm mắt của hắn trông qua, nàng không nhịn được mà hét ầm. Một chân bị hắn giữ, đại khái ở góc độ hai chân hợp lại. Từ chỗ của hắn, trên cao nhìn xuống, vừa chuẩn đến phong cảnh giữa hai chân nhìn toàn bộ không sót gì. Cái đồ lưu manh! Một chân khác liền ngoan độc đạp tới. Không ngoài ý niệm, lần nữa lại rơi vào trong tay cái tên lưu manh áo mũ chỉnh tề kia. Rất đáng yêu. Hắn đắc ý cười to, vui vẻ cười mở êm tai, tự như là một trận thanh phong gạo thét đi qua. Vân Khê gắt gao nhìn chằm chằm kẻ lưu manh nào đó, rồi lập tức ghi một đoạn hận ở trong lòng. Người cứ đắc ý đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại thôi, nhất định gấp 10 lần như thế, để cho người hàng đêm gối đầu một mình khó ngủ, gào khóc kêu gọi đi. Lâm Thiên Tuyệt tự như là nhìn thấu tiếng lòng của nàng, tiếng cười côi cút lập tức dừng lại, khẩn trương đặt một đôi bắp đùi vừa trắng vừa mềm xuống, dâng tới một khuôn mặt tươi cười nói. Khê Nhi, ta đã sai lầm rồi, ta sám hối, không mang thù, có được không? Đã muộn rồi. Liếc mắt về phía trước một cái, Vân Khê phiết môi, không hề phản ứng với hắn nữa. Khê Nhi, hắn học bộ dáng tiểu mặc vô lại, nháy nháy mắt mấy cái, lại bắt đầu chính sách buồn khổ. Hai tay vẫn không quên chờ trên bắp đùi của nàng, không nhịn được bắt đầu làm chuyện xấu. Ngươi tránh ra. Vân Khê kẹp lại hai chân, giãy dụa vòng eo, nghĩ một đằng nói một nẻo, thân thể trắng nón không tì vết nổi lên một tầng màu hồng, mị nhãn như tờ. Thấy vậy, lồng ngực của Long Thiên Tuyệt một trận vọng động, cường thế tách hai chân của nàng ra, lấy lưỡi chui vào xâm chiếm ngọt ngào của nàng. Gió không biết từ đâu đột nhiên nổi lên, thổi tung hoa dại đầy đất tạo ra một trận rối loạn. Gió thổi cuồng dã, hơi thở cũng càng thêm cuồng dã hơn. Cách đó không xa, có hai cô gái mang theo lãng hoa từ từ mà đến. Cầm đầu là hoàng y nữ tử rất xinh đẹp, nhìn một cái liền hấp dẫn lực chú ý. Đằm thắm nhã nhặn như u lan, thánh khiết thanh nhã như hoa sen. Cái loại khí chất bẩm sinh như vậy tự nhiên lộ ra, làm cho người ta phải than thở. Vẻ đẹp của nàng ta uyển chuyển động lòng người, không giống với Vân Khê lãnh ngạo cùng với anh khí bức người, giờ tay nhấc chân đều là hiển lộ rõ ràng phong đạm đại gia khuê tú êm dịu. Nàng ta mang giỏ trúc, nhấc chân nhẹ bước vào trong biển hoa dại, sóng mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng khom lưng tỉ mỉ hái hoa. Đi theo phía sau của nàng là một cô gái khác, y phục thị nữ, rõ ràng chính là thị nữ ban đầu bên người của Dương bà, Tiểu Lạc. Tiểu Lạc vừa hái hoa, vừa đánh giá hoàng y nữ tử, con người càng không ngừng chuyển động. Bàn về ngoại hình và dung mạo, Dương thượng quan cô nương tuyệt đối không thua tân phu nhân, Nam nhân đều hàm sắc, nếu để cho thượng quan cô nương thường xuyên xuất hiện ở trước mắt của tôn chủ, nàng cũng không tin trong mắt của tôn chủ chỉ có tân phu nhân. Một khi thượng quan cô nương làm tới tôn chủ phu nhân, như vậy nàng liền có cơ hội đến gần tôn chủ hơn. Vẻ quỷ dị quét qua đáy mắt của nàng ta. Tiểu thư, ngài đi chậm thôi. Tiểu Lạc đi mau mấy bước đuổi theo thượng quan tiểu thư. Hai nàng lúc dừng lúc đi, thêm một đoạn khoảng cách thì chợt nghe được phía trước truyền ra tiếng cười lớn, chính là tiếng cười đắc ý thỏa mãn của Long Thiên Tuyệt vì thực hiện được gian kế. Thượng quan Như Nhi khẽ nhíu mắt đẹp, nghi ngờ nói: "Nghe thanh âm này, nghe giống như là Long đại ca." Tiểu Lạc tâm thần chấn động, thúc giục nàng nói: "Tiểu thư à, chúng ta đi qua xem một chút." Thượng quan Như Nhi do dự, nghĩ tới cũng đã lâu rồi không được gặp Long ca ca, đi xem một chút cũng được. Hai người cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Thiên Tuyệt, mau dừng lại đi. Thanh âm mập mờ không ngừng từ trong bụi hoa truyền ra, khiến cho hai người đang tiến tới vội vàng dừng lại cước bộ, gò má nổi lên một dạng mây đỏ. Cách hoa, cỏ dại lộn rộn, mặc dù không rõ lắm, mơ hồ vẫn có thể thấy một chút phong cảnh. Song càng như vậy, càng khiến cho hai cô nương chơi trải sự đời nóng gian cả người, quay đầu chạy trốn. Thượng quan Như Nhi bối rối, không cẩn thận giẫm lên làn váy của mình, ngã xuống đất. Một tiếng thét này cũng quấy nhiễu đến Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đang lầm vào tỉnh mê. Bởi vì quá mức chuyên chú, hai người cũng không nhận biết có người tới gần. Bây giờ nghe thấy tiếng vang, Vân Khê khẩn trương đánh nhẹ lên vai của Long Thiên Tuyệt. Ai da, đừng có đùa nghịch nữa, có người tới. Trên mặt của Long Thiên Tuyệt có nửa phần khẩn trương, cũng chỉ là đen trầm mà thôi, ý vị là mất hứng. Hắn không nhanh chóng chậm nhặt lên xiêm y tán loạn trên mặt đất, tỉ mỉ thay Vân Khê mặc lại chỉnh tề, mà chính hắn từ đầu đến cuối vẫn là áo mũ chỉnh tề. Vân Khê vừa vuốt vuốt lại mái tóc hơi có vẻ hỗn độn, vừa nhếch môi, ngoan độc trừng hắn. Bên kia, Tiểu Lạc đỡ Thượng quan Như Nhi dậy. Thượng quan Như Nhi tự nhiên cũng nghe được cái tên trong miệng Vân Khê thốt ra, biết là Long đại ca ở chỗ này. Không cẩn thận phá vỡ chuyện tốt của Long đại ca, trong bụng nàng có bối rối, còn một chút không biết làm thế nào. Chúng ta nhanh đi. Tiểu Lạc gắt gào nhằn nhó, không chịu rời khỏi đó. Vừa nghe được thanh âm của nàng kia ngâm một tiếng đã biết là tôn chủ đang sủng ái tân phu nhân. Tân phu nhân thực sự là dâm đáng hạ tiện, dưới ban ngày ban mặt mà cầu dẫn tôn chủ, cùng với tôn chủ hoan ái trên mặt đất như vậy. Ghen tị tùy ý lan tràn, nàng ta ngoan độc cắn môi, hai mắt đỏ ngầu. Tiểu Lạc, chúng ta đi mau, đừng quấy rầy đến Long đại ca. Thượng quan Như Nhi giật giật nàng ta. Tiểu Lạc lạnh lùng trừng mắt liếc thượng quan Như Nhi trước mặt, hận cô ta không tranh giành, hận cô ta đạm bạc. Ánh mắt của nàng ta lướt đến gốc cây phía dưới, làm bộ ngã nhào trên đất, ngăn trở thượng quan Như Nhi thoát đi. Thượng quan Như Nhi vội vàng tiến lên định đỡ. Sau một hồi hành hạ trên đất, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người thu thập xong, từ giữa bụi hoa đứng dậy, quay đầu nhìn sang. Thượng quan Như Nhi ngẩng đầu đối mặt cùng hai người Long Thiên Tuyệt, sóng mắt khẽ lưu chuyển, khóe miệng duyên dáng khẽ mở, trên mặt mang theo vài phần ửng đỏ ôn nhu. Long đại ca. Một tiếng gọi này mị nhuyễn đến tận xương, lại không làm cho người ta có nửa phần chán ghét, ngay cả Vân Khê cũng cảm thấy quý mến. Cô gái này uyển chuyển động lòng người, thanh nhã như phủ dung, thanh âm ôn nhu, quả nhiên là tư thế khuynh thành khiến người ta không khỏi tán dương. Long Thiên Tuyệt nắm lấy bàn tay của Vân Khê, hướng thượng quan Như Nhi cất bước đi tới, trên dung nhan tuấn nhã nổi lên nụ cười nhạt, giọng nói ôn hòa. Như Nhi, đã lâu rồi không thấy, muội vẫn khỏe chứ? Hắn nhìn thượng quan Như Nhi, trong mắt mang ý cười ôn nhuận, không trộn lẫn bất cứ sắc thái cảm tình gì khác. Thượng quan Như Nhi khẽ khom người, trả lời: "Đa tạ Long đại ca đã nhớ tới, Như Nhi hết thảy là mạnh khỏe." Mắt nàng khẽ đảo, tầm mắt từ từ rơi vào trên người của Vân Khê, hơi ngượng ngập rồi nói: "Vậy vị này là..." Mắt của nàng đảo lên, Vân Khê cũng là tỉ mỉ quan sát nàng ta, ánh mắt trực tiếp thản nhiên không một chút kiêng kỵ. Cũng khó trách thượng quan Như Nhi này ngượng ngùng. Vân Khê cũng không có nhận ra ôn nhu ở trong đáy mắt và nụ cười của Long Thiên Tuyệt, trong lòng lại nghi ngờ nặng nề, nữ nhân này rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến cho Long Thiên Tuyệt đặc biệt đối đãi như vậy. Nàng còn chưa thấy hắn cười đến ôn nhuận như vậy với bất cứ nữ nhân nào trừ nàng. Đến tôi cùng là thân phận của đối phương đặc thù, hay là bởi vì tuyệt sắc mỹ nhân mới bộc lộ ra tiểu ý ôn nhuận như thế? Ánh mắt lướt qua thượng quan Như Nhi, rơi vào trên người của Tiểu Lạc. Nàng còn đang tự hỏi tại sao mấy ngày hôm nay không nhìn thấy tiểu nha đầu này, thì ra là đã có chủ nhân mới rồi. Nhớ tới ngày đó, Dương bà gặp chuyện không may chính là tại vì Tiểu Lạc báo tin, trong nội tâm của nàng vẫn tồn tại hoài nghi. Kế sách của Lãnh Mị Nhi đến tôi cùng là Tiểu Lạc này cố ý hay chỉ là do không biết chuyện? Tiểu Lạc chống lại ánh mắt lợi hại của Vân Khê quét tới, vội vàng bối rối cúi đầu, không dám cùng với nàng nhìn thẳng. Lâm Thiên Tuyệt giơ cánh tay, giúp Vân Khê sửa sang mái tóc còn vương cánh hoa, cười ôn nhu nói: "Nàng là Vân Khê, là phu nhân của ta. Khê Nhi, đây là Thượng quan Như Nhi, đại tiểu thư của Thượng quan gia." Thượng quan Như Nhi? Lời nói của Dung Thiều Khanh ngày đó bỗng dừng xảy qua trong đầu của nàng, nhất thời giật mình, lâm vào trong trầm tư. Thượng quan gia tộc đúng là đã làm duy nhất một chuyện rất có lỗi với hắn, cũng là bởi vì bọn họ không muốn đem con gái của mình gả cho hắn. Vậy cho nên hắn liền tự mình tới cửa cướp đoạt dân nữ. Sau đó chuyện bại lộ, liền cổ động chu diệt Thượng quan gia, đến già trẻ lớn bé, phụ nữ trẻ em cũng không bỏ qua. Cướp đoạt dân nữ? Thực sự là như thế không? Hay là chân tướng cũng như là không như lời của Dung Tiểu Khanh, nhưng mà bản thân của Thượng quan Như Nhi thì rõ ràng đang đứng trước mặt của nàng đây, xinh đẹp động lòng người, phong tư yểu điệu. Đối mặt với một cô gái như vậy, không có một người nào, không có một nam nhân nào sẽ không động tâm được. Không có lửa thì làm sao có khói? Hơn nữa nhìn hắn đặc biệt đối đãi với Thượng quan Như Nhi, nghi ngờ trong lòng của Vân Khê từ từ lớn. Khê Nhi, nàng đang nghĩ tới cái gì? Như Nhi đang chào hỏi với nàng này. Lòng Thiên Tuyệt lai lai nàng. Vân Khê hoàn hồn, hướng về phía Thượng quan Như Nhi, miễn cưỡng nhếch môi, tựa tiếu phỉ tiếu. Thượng quan Như Nhi cũng hướng nàng thản nhiên cười, mang theo thiện ý. Vậy Long đại ca khi nào thành thân? Vì sao không mời muội uống rượu mừng? Là còn chưa làm tiệc cưới, bất quá sẽ nhanh thôi. Long Thiên Tuyệt nở nụ cười lớn, có chút đắc ý. Vậy Long đại ca, người đã lâu không có tới chỗ của muội muội ngồi một chút, không bằng ngày hôm nay cùng với Vân tiểu thư tới đó uống một chén trà thế nào? Ta đã hái chút hoa rất thích hợp để pha trà, biết Long đại ca thích dùng xương để pha trà chanh, vậy nên ta đã hứa không ít xương ở trong đó, là mong đợi Long đại ca tới để pha trà cho người uống. Long Thiên Tuyệt cười yếu ớt nhìn về Vân Khê hỏi ý kiến. Thượng quan Nữ Nhi cũng đưa ánh mắt hỏi thăm quang về hướng Vân Khê. Vân tiểu thư, người cũng sẽ tiếp nhận thu ý kiến của ta chứ? Ta không có chú ý nhiều tới trà thế, vậy cho nên cũng không có ý định tới đâu. Vân Khê đạm mạc cười, cười đến không thấy đáy, ai cũng không nhìn ra nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, thậm chí chính nàng cũng không biết, chẳng qua là buồn bực và buồn bực. Nụ cười trên mặt của Thượng quan Như Nhi lệch dần, hơi có vẻ xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Lòng Thiên Tuyệt cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ nàng lại phản ứng như vậy. Vậy chúng ta vẫn là trở về trước thôi, trà thì ngày khác sẽ uống. Muốn đi uống một mình thì chàng đi mà uống. Uống, uống, uống, uống, uống, uống, uống cho chết người luôn đi. Vân Khê khẽ cười, lạnh lùng xoay người. Lòng đại ca à, Như Nhi à, gọi thân mật như thế cơ mà. Hờn dỗi trong tâm lại càng đậm. Khê Nhi. Lòng Thiên Tuyệt đã nhận ra nàng không vui, mi tâm căng thẳng, hàng vạn hàng ngàn lần suy nghĩ ở trong nháy mắt được lưu chuyển. Vậy Như Nhi, hôm khác ta trở lại thăm muội, có cái gì cần cứ việc nói. Hắn vẫn hàm chứa tiếu ý như cũ, hai đầu lông mày đều bị lây nhiễm một tầng nhàn nhạt sầu tư và bất đắc dĩ. Ừ, đa tạ Long đại ca. Thượng quan Như Nhi khẽ khom người, tầm mắt không tự chủ nhìn về phương hướng của Vân Khê rời đi, đối với nàng có chút tò mò. Khê Nhi, chờ ta một chút. Làm sao càng chạy lại càng nhanh rồi. Lòng Thiên Tuyệt đuổi sát Vân Khê, nàng lại giả vờ làm như không thấy, có tài như điếc, chỉ lo tăng nhanh cước bộ. Ở trong đầu suy nghĩ, hình ảnh hắn hướng Thượng quan Như Nhi cười yếu ớt ôn hòa, xóa mãi cũng không đi. Hắn tại sao có thể mỉm cười như thế được? Vân Khê mang về mặt tối tăm, trong lòng dầu dĩ, làm sao lại cảm thấy không thoải mái như thế? Là nàng quá mức nhạy cảm sao? Hay là bởi vì quá mức quan tâm tới hắn, vậy cho nên bài xích hết thảy những cô gái đến gần hắn? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, giải khai phong ấn. Lòng đại ca rốt cuộc đã có người trong lòng, quá tốt rồi. Thượng quan Như Nhi nhìn hướng Long Thiên Tuyệt đi xa, nhẹ nhẹ nở nụ cười yếu ớt. Sắc mặt của Tiểu Lạc hơi trầm xuống. Tiểu thư, tôn chủ xuất sắc như thế, chẳng lẽ người không thích ngài? Thượng quan Như Nhi lắc đầu. Tiểu Lạc, tình cảm là chuyện duyên phận, không thể miễn cưỡng. Của người căn bản không cần Nhi đâu, không phải là của người. Thiên cầu vạn cầu cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Tiểu thư, người không tranh lệnh quyền thế, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu Lạc tức giận, âm thầm cắn răng, chỉ thấy đi theo nàng ta cũng không có bất cứ hy vọng. Thượng quan Như Nhi đón gió, thành phòng vỗ mặt, ngữ khí dịu dàng. Lòng yên tĩnh rồi, hết thảy cũng trở nên bình thản hơn. Tiểu Lạc thở dài, không còn tâm tư ở lại. Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về rồi. Vậy, ngươi trở về trước đi thôi, ta còn muốn chọn thêm một chút nữa. Tiểu Lạc thực sâu nhìn nàng ta một cái, bắt đầu hất đầu xoay người rời đi. Chết tiệt, làm sao ta lại phải theo một nữ tử không thể tranh cầu như thế? Cái gì mà lòng yên tĩnh rồi hết thảy sẽ trở nên bình thản? Sao ngươi không xuất gia làm ni cô luôn đi? Tiểu Lạc đáy lòng thầm mắng. Giữa biển hoa mênh mông vô bờ, muôn loại hoa nở rộ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh khác thường. Từ giữa một mảnh đất bình thường bỗng nhô lên mấy cái đầu người. Các vị trưởng lão, chính là chỗ này. Một hắc y nam tử từ dưới đất chui ra, theo sát phía sau là mấy lão giả áo đen cũng đang leo lên trên mặt đất. Áo đen trên người bọn họ đều có đồng dạng là đặc thù, đó là trang phục ký hiệu riêng của một đại gia tộc. Mấy vị trưởng lão yên tâm, bí đạo này thuộc hạ đã xây dựng trong một năm, lần này nhất định có thể thuận lợi đem Như Nhi tiểu thư ra khỏi Lăng Thiên Cung. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu quét mắt một vòng, ánh mắt nhìn bỗng dưng ở một hướng, kích động nói. Nhìn kìa, đó không phải là đại tiểu thư sao? Như Nhi! Một vị lão giả trong đó hướng thượng quan Như Nhi gào to, bọn họ không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, cả vừa mới ra khỏi bí đạo này đã gặp được người cần tìm. Thượng quan Như Nhi từ trong rừng hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người kia, sắc mặt nàng kinh biến. Người, các người vào đây bằng cách nào? Một tràng ác mộng lần nữa tái diễn trong đầu, cả người chấn động một tiếng, nàng phảng phất như là nhớ tới đêm tội ác ngập máu kia. Nàng không thể cùng với bọn họ đi, nếu lại trở về thượng quan gia, đó chính là một cơn ác mộng tiếp nối. Cứu mạng! Nàng mở miệng hồ lớn. Mấy người thượng quan liếc ra nhau một cái, thân ảnh hắc y nam tử trẻ tuổi đột nhiên bay tới, thoáng cái đã ở phía sau của nàng, giơ đao đánh xuống gáy của nàng. Cho nên đến từ khi tận mắt nhìn thấy nàng đã hôn mê, hắn mới khom người nâng thượng quan Như Nhi lên, đi theo mấy người trưởng lão trở lại bí đạo dưới lòng đất. Trăng treo lên ngọn liễu, Long Thiên Tuyệt hoàn thành sự vụ ở trong cung, trở lại phòng ngủ đã không thấy thân ảnh của Vân Khê. Nghĩ đến ngày hôm nay, từ sau khi nàng thấy thượng quan Như Nhi vẫn giữ thần sắc không vui, trong lòng của hắn có chút bất an, không biết đến tột cùng là mình làm sai chỗ nào. Phu nhân đi đâu rồi? Hắn tới hỏi một thủ vệ ở phụ cận phòng ngủ. Đệ tử kia trả lời, phu nhân là vẫn chưa có trở về. Đột nhiên đang nhớ lại chuyện Vân Hộ Pháp đã bẩm báo lúc trước, Long Thiên Tuyệt mi tâm căng thẳng. Chẳng lẽ nàng thực sự là tới phòng của Hắc Liên Tử Phong? Đêm khuya an tĩnh, nàng vào phòng của Hắc Liên Tử Phong làm cái gì? Dù không muốn hoài nghi nàng, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác mơ hồ bất an. Hắn dò dự trong chốc lát, vẫn là quyết định tự mình đi xem xét một chút. Ở bên này, vẻ mặt của Vân Khê buồn bực bước vào trong vòng của Hắc Liên Tử Phong. Đến con mắt cũng không nhìn hắn một cái, đã trực tiếp ngồi trước bàn, tay chống cằm, thần sắc mang vẻ mặt buồn bực. Hắc Liên Tử Phong bình tĩnh nhìn nàng, tầm mắt một đường theo đuổi. Hắn phát hiện ra sự tồn tại của mình trong mắt của nàng càng ngày càng nhỏ. Trước kia, bây giờ, hắn luôn có một loại sợ hãi khó tả, sau đó là tâm tình phức tạp. Vậy mà bây giờ, hắn ở trước mặt của nàng cơ hồ đã trở thành không khí và bọt nước. Hắn thực sự là nói không nổi, đây rốt cuộc là hiện tượng tốt hay xấu. Nếu nói tốt, thì là nàng đã không cự tuyệt hắn nữa, sẽ không giống như trước kia thấy hắn là lẩn ra mất dạng, ít nhất là còn coi như có sự tồn tại. Còn nếu nói là xấu, thì hắn thực sự là không thích cái cảm giác mình không được để ý tới như vậy. Sắc mặt của người thoạt nhìn là không tốt. Tất cả tâm tình của nàng không sai biệt đều nằm ở trên hết mặt, hai chữ buồn bực rất to được khắc vào trên trán. Vân Khê miễn cưỡng động khẩu. Người có biết điều gì về thảm sự diệt môn của thượng quan gia tộc hay không? Mờ quang đen thui tối sầm, Hách Liên Tử Phong vén áo bào ngồi xuống đối diện với nàng. Ta biết, người muốn hỏi là liệu lời đồn đại có phải là sự thật hay không? Người không nên hỏi ta, người phải biết, ta không có cảm tình gì đối với hắn. Vân Khê thở dài nói, ta biết, vậy cho nên ta muốn nghe mấy câu mắng chửi xuôi tai một chút từ miệng của ngươi, như vậy trong lòng của ta có lẽ sẽ thoải mái hơn. Hách Liên Tử Phong im lặng. Ta rất khó hầu hạ sao? Hách Liên Tử Phong vẫn tiếp tục giữ vững trầm mặc. Ngươi đã thấy tuyệt sắc mỹ nhân thì sẽ cười với cô ta, phải không? Cười đến cái loại rất ôn hòa kia. Hách Liên Tử Phong nhíu mày, tiếp tục trầm mặc. Thôi, ta quên mất, ta đến này cũng chưa thấy người cười bao giờ. Cái loại vấn đề như thế làm khó cho người. Trên trán của Hách Liên Tử Phong rơi xuống mấy cái hắc tuyến, Hắn phát hiện nàng bây giờ thực sự là không sợ hắn, cũng không hề bài xích hắn, chính là rất không khách khí thổ lộ cõi lòng khổ sở. Vậy hắn có nên cảm thấy may mắn không? Hắn cười khổ. Vân Khê yên lặng chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy nói, thôi được rồi, chúng ta bắt đầu luôn đi. Hách Liên Tử Phong có chút giật mình, hoàn toàn không theo kịp tốc độ suy nghĩ của nàng. Ánh nến mờ ảo chiếu trên vách tường cùng với cửa giấy, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người từ từ tới gần, từ từ tới gần. Ngay lúc đó, ở bên ngoài cách phòng không xa, có một bóng đen đang núp trong góc, hai mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng kia. Đây không phải là ai khác, chính là Vân Hộ Pháp. Dựa vào tấm lòng trung thành vô đối với tôn chủ, hắn vững vàng ghi nhớ phân phó của tôn chủ, thay ngài gắt gao trông chừng Hách Liên Tử Phong, tránh xa hắn bắt cóc mất phu nhân. Nói thực ra, kể từ sau khi trở thành hộ pháp, đã thực lâu hắn không có làm mấy cái chuyện tình mèo rình góc đường như thế này. Đáy lòng khẩn trương, trong khẩn trương lại có mang một ít hưng phấn, ngoài hưng phấn thì còn có một chút kích thích. Đang hưng phấn kích thích giữa chừng thì phía sau đột nhiên có một người tới gần, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy người đến suýt chút nữa đã hồ ra tiếng. Ấy, tôn chủ, thuộc hạ vẫn là giúp ngài trông chừng Hách Liên công tử cho tới bây giờ. Trước mắt thì đến bây giờ, đôi tay nhỏ bé của phu nhân hắn cũng chưa có chạm vào. Hắn hắc hắc cười cười, ánh mắt thoáng đảo qua, đột nhiên nghiêng người mắt nhìn tới bên cửa sổ. Hai bóng người đã sát vào cùng một chỗ, làm cho hắn hít một hơi sâu, trong đầu bắt đầu miên man bất định. Ôi tụi mẹ ơi, phu nhân chẳng lẽ là thực sự qua mặt luôn cả tôn chủ nhà mình để cấu kết với người ngoài? Nhìn bộ dạng tôn chủ đang muốn xông tới về phía gian phòng kia, Vân Hộ Pháp liều mạng ôm lấy Long Thiên Tuyệt. Ây, tôn chủ à, ngài không thể đi được. Ngài hiện tại mà đi thì biết mặt mũi để ở đâu. Long Thiên Tuyệt chảy hắc tuyến trên trán, liếc xéo hắn và ta một cái. Hắn cũng không tin Vân Khê sẽ phản bội mình. Một cái bóng thì tính là gì? Thay vì ở chỗ này đoán mò nghi ngờ, không bằng thoải mái mà đi vào, xem bọn họ rốt cuộc đã đang làm cái gì thì tốt hơn. Ai ngờ Vân Hộ Pháp lại tự nhiên ôm lấy hắn ngăn trở, trầm lặng luôn. Vân Hộ Pháp, người rốt cuộc đang làm điều gì? Vân Hộ Pháp gắt gao ôm hồng của hắn như cũ, khuyên can. Ây à, tôn chủ, ngài vạn lần không thể đi được. Chuyện như thế nếu cứ là cá chết lưới rách ngài mặt, sau này ngài cố với phu nhân làm sao có thể hòa bình chung sống được nữa. Hơn nữa, ngài cứ xông vào như thế, phu nhân nhất định sẽ cho là ngài đang giám thị nàng ta. Mặc dù là ngài đích xác đang giám thị nàng ta thật, nhưng mà bất quá nếu phu nhân là biết mình bị giám thị, nàng có thể cao hứng sao? Long Thiên Tuyệt đảo mắt, ngẫm nghĩ lại, tự hồ cũng có chút đạo lý. Lông mày lạnh lùng nhướn. Vậy, ngươi đi. Không đến tôn chủ. Vân Hộ Pháp buông tay, vẻ mặt khổ sở, cho dù hắn khuyên can thì cũng phải là muốn ôm việc đến trên người của mình đấy chứ. Long Thiên Tuyệt ủy hiếp. Đi đi, nếu không phạt ngươi, khẩu phần lương thực nửa năm. Tim của Vân Hộ Pháp hụt một nhịp nhưng vẫn vô cùng kiên quyết. Thôi, đã thế thì tôn chủ cứ phạt ta khẩu phần lương thực nửa năm luôn đi. Nhìn khóe môi tôn chủ khẽ nhếch, tựa tiếu phì tiếu, màu quang từ từ thâm thúy, đáy lòng của Vân Hộ Pháp đột nhiên giật mình, hết sức thức thời. Thôi được rồi, ta đi. Bộ dạng tự tiếu phi tiếu tức phụ, cẩn thận mỗi bước, thực vất vả mới đi tới trước cánh cửa phòng không đến 10 bước, Vân Hộ Pháp đột nhiên xoay người chạy trở về. Sao ngươi lại trở lại? Hả? Long Thủy Tuyệt híp mắt, đáy mắt tinh quang lòe lòe. Vân Hộ Pháp nịnh nọt nói. Tôn chủ, thuộc hạ nghĩ là có một biện pháp vô cùng tốt, không bằng để cho tiểu thiếu chủ đi mời phu nhân đi. Cứ danh chính ngôn thuận như thế, phu nhân cũng sẽ không hoài nghi. Tiểu Mặc à? Long Thiên Tuyệt cũng trầm tư. Cũng đúng mà. Vân Hộ Pháp ra mặt không khác gì chính hắn ra mặt là bao. Nhưng mà nếu đổi lại là lời của con, vậy thì hắn có thể hoàn toàn phủi sạch mối quan hệ rồi. Vậy thì ngươi đi nhanh lên. Hắn liền thuận theo phương thức của Vân Hộ Pháp. Bên trong phòng, Vân Khê khoanh chân ngồi trên băng ghế, sắp xếp để chuẩn bị. Sao vẫn còn chưa bắt đầu vậy? Hắn tới. Hách Liên Tử Phong quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Vì đề phòng mình đến gần Vân Khê, Long Thiên Tuyệt có thể nói là bất cứ chiêu trò gì chồng chất, cùng với bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì, khiến cho mình ngoại trừ thống hận còn cảm thấy rất buồn cười nữa. Hai ngày chung đụng, bản thân coi như là càng ngày càng hiểu rõ Long Thiên Tuyệt này rồi. Hắn ta hoàn toàn, từ đầu tới cuối, luôn luôn chính là nam nhân vừa bá đạo vừa giảo hoạt vừa trẻ con đến nỗi không thể chối cãi. Nếu bọn họ là không có xung đột vì ích lợi, không phân chia chính tà, cũng không thích một nữ nhân, thì có lẽ bọn họ thực sự có thể chung sống hòa bình được. Vân Khê liếc mắt về tầm mắt của hắn về phía ngoài cửa sổ, Từ bên trong gian phòng hoàn toàn là không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Bất quá nàng tin tưởng, Hách Liên Tử Phong phán đoán, lúc này Long Thiên Tuyệt hẳn là đang về phòng tìm nàng. Không thấy bóng dáng của nàng, hắn hẳn là tới đây, đây mà nóng nảy đi. Vậy thì thôi, chúng ta để hôm khác vậy. Nàng nhảy xuống từ trên băng ghế, chợt nhớ tới chuyện xảy ra lúc ban ngày đến dừng lại cước bộ. Tại sao mỗi lần đều là nàng ăn giấm chua ngổn ngang của hắn? Nếu hắn cứ mất dình coi, vậy thì cứ để cho hắn nếm thử đủ tư vị đố kỵ ghen tuông đi. Hảo hảo mà dạy cho hắn sau này thu liễm một tí, ngàn vạn lần đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài thêm nữa. Vậy ta uống chén trà trước đã. Nàng lần nữa lại ngồi xuống, môi cười lên khóe miệng gợi lên vẻ tà ác. Vậy ta sẽ châm trà cho ngươi. Nhãn thần của Hách Liên Tử Phong tối sầm đen thui, tay phải đặt trên tay của nàng, tay kia đưa đến nhấc bình trà, từ từ châm trà cho nàng. Hắn cố ý rót rất chậm, tư thái cùng góc độ nghiêng thần chiếu về cửa sổ vừa vặn che ở nửa thân ảnh của Vân Khê, tạo ra hình vô cùng mập mờ. Khóe môi của hắn cũng nhếch lên một trùng độ, nháy mắt xẹt qua tình quang. Chết tiệt. Gần xanh trên trán của Long Thiên Tuyệt bạo nổi, cất bước chuẩn bị xông về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn là nỗ lực dừng lại. Hắn muốn bình tĩnh, không thể nào cứ mạo muội xông vào như thế được. Khê Nhi chắc chắn là không muốn phản bội hắn đâu, hắn phải tin tưởng nàng chứ. Hách Liên Tử Phong, ngươi cứ chờ mà xem. Đợi được một hồi, Vân Tiểu Mặc dưới sự hướng dẫn của Vân Hộ Pháp đi tới. Phụ thân, tìm con có chuyện gì? Long Thiên Tuyệt ngồi xổm xuống trước gót chân của nhi tử, cười yếu ớt. Tiểu Mặc, con không phải là nói tối nay muốn cùng với phụ thân và mẫu thân đi ngủ sao? Mẫu thân con đang ở trong đó đó. Mau lên, gọi nàng ta ra. Vân Tiểu Mặc nghi ngờ hướng gian phòng liếc mắt, mở miệng nói. Thế tại sao phụ thân không đi gọi? Long Thiên Tuyệt hò nhẹ. Phụ thân không thích Hách Liên thúc thúc, vậy cho nên không muốn gặp mặt hắn. Có phải không? Còn mắt nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc đánh giá có chút không tin, bất quá nó vẫn gật đầu. Được rồi, vậy thì để Tiểu Mặc đi. Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé, không quên dặn dò con. Mà này, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có nhắc tới phụ thân. Vân Tiểu Mặc gật gật đầu, cất bước hướng về phía cửa phòng. Hey, vẫn là nhi tử tốt nhất, thời khắc mấu chốt liền có công dụng. Long Thiên Tuyệt hài lòng nhếch môi cười một tiếng. Tiếng gõ cửa vang lên, hai người trong phòng liếc lẫn nhau một cái, đáy lòng bừng sáng tựa như gương. Kẻ nào? Hách Liên Tử Phong đi tới trước mở cửa. Vân Tiểu Mặc ở ngoài cửa ngọt ngào nói. Hách Liên thúc thúc, ta là Tiểu Mặc, ta tìm mẫu thân. Cửa mở rộng ra lộ ra khuôn mặt nhỏ bé khả ái ngọt ngào của Vân Tiểu Mặc. Hách Liên Tử Phong nhìn thằng bé một cái, sau đó lướt qua hắn, tầm mắt xuyên thấu đêm đen bắn về góc tối đằng xa, khóe môi khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu, còn một loại như là hiểu rõ. Mẫu thân. Vân Tiểu Mặc vòng qua thân thể cao lớn của Hách Liên Tử Phong, nện bước chân ngắn chạy về phía Vân Khê. Tiểu Mặc, con tới làm gì? Tầm mắt của Vân Khê như có như không đảo qua bên ngoài cửa. Trong lòng không khỏi buồn cười, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đang ẩn thân ở trong góc ngoài cửa kia, tâm tình của nàng bỗng dừng thật tốt, mấy cái chuyện buồn bực này lo lắng lúc ban này đều là bị quét sạch cả rồi. Vân Tiểu Mặc nhíu nhíu chân mày. Mẫu thân, người có phải là đang cãi nhau với phụ thân không? Sao lại hỏi thế? Vân Khê cúi đầu nhìn nhi tử. Cái tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc hướng nàng ngoắc ngoắc, thần thần bí bí ghé miệng sát vào bên tai của nàng nói nhỏ. Phụ thân là núp bên ngoài, không dám vào gặp. Vân Khê tạ khí nhếch lên khóe môi, cố ý cao giọng để cho cái người ở bên ngoài kia cũng nghe được. Thì ra là phụ thân của ngươi cũng học người ta làm mèo rình chân tường cơ. Ai da, tiểu tử thối, ngươi dám đem lão tử bán đứng à? Long Thiên Tuyệt trốn trong góc tối, giật giật khóe môi, rốt cuộc là bị chính nhi tử của mình bán đứng. Vân Hộ Pháp đồng thời nhìn về phía tôn chủ. Cái này thì không thể trách hắn được, ai bảo nhân phẩm của tôn chủ kém quá, ngay cả nhi tử của mình cũng bán đứng. Long Thiên Tuyệt khổ sở cười nhẹ, từ chỗ tối bước ra. Đúng lúc này chợt có bóng người vội vã chạy tới. Tôn chủ, không xong rồi, không thấy Thượng quan tiểu thư đâu nữa. Đây không phải là ai khác mà chính là người vẫn là bên cạnh làm bạn với Thượng quan Như Nhi là Tiểu Lạc. Một tiếng la như thế, không những kinh động tới Long Thiên Tuyệt mà cũng làm cho Vân Khê ở trong phòng bước nhanh vào ra ngoài. Thượng quan Như Nhi là không thấy đâu. Tại sao lại thế? Ban ngày vừa mới thấy nàng ta xong. Chuyện gì đã xảy ra? Long Thiên Tuyệt hỏi. Là vào xế chiều. Nô tỳ đã phụng bội tiểu thư hái hòa, Sau khi nghe tiểu thư nói, nô tỳ cứ trở về trước đi. Tiểu thư muốn làm một mình chốc lát, đến nô tỳ làm mới nghe theo. Kết quả là ở tiểu thư đã đợi rất lâu nhưng lại không thấy ai trở lại. Nô tỳ quay lại chỗ kia thì tìm kiếm cũng chỉ là được một lẵng hoa bị vứt lại thôi. Lại còn có trâu sai trên đầu của tiểu thư nữa. Còn lại cũng không tìm được cái gì thèm nữa. Tiểu Lạc đem trâu sai trong tay đưa tới trước lòng của Long Thiên Tuyệt. Người xác định đây là trâu sai của mỗi ấy sao? Long Thiên Tuyệt cau mày. Tiểu Lạc khẳng định. Vâng, không sai. Sáng sớm nô tỳ đã tự tay cài lên cho tiểu thư trâu sai này mà. Tiểu thư vẫn luôn ở trong tiểu trúc, không tranh quyền thế, chưa từng có tranh chấp để lấy chồng, cũng không gặp mặt người ngoài. Hôm nay vừa vô tình gặp lại tôn chủ và phu nhân, liền xảy ra chuyện. Tiểu Lạc thâm ý liếc mắt về phía Vân Khê. Ngay khi cô ta phát hiện Thượng quan Như Nhi mất tích, nghĩ đến đầu tiên chính là chuyện này có liên quan đến Vân Khê. Suy bụng ta ra bụng người, nếu cô ta thực sự là Vân Khê, tự dưng thấy mình có một tình địch như thế, nhất định sẽ tự thần đích thần trừ đi. Cô ta có thể nghĩ như vậy thì Vân Khê cũng nhất định là có thể nghĩ như vậy rồi. Vậy cho nên trong lòng của cô ta thủy chung hoài nghi Vân Khê. Tiếp thu lấy cái nhìn hoài nghi, ánh mắt của Vân Khê chợt trầm xuống, lạnh lùng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn nói nàng ấy gặp chuyện không may là liên quan tới ta sao? Nô tỳ không có dám. Nô tỳ chỉ muốn nói tiểu thư ở Lăng Thiên Cung chưa bao giờ đắc tội với người ta, thì làm sao có lý do chọc vào tai họa? Dù miệng nói không dám, nhưng mà không thể nghi ngờ lời nói của cô ta chính là thêm dầu vào lửa, càng làm tăng lên sự khả nghi của Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô ta, tức giận dâng trào. Đồng thời, nàng cũng lo lắng Long Thiên Tuyệt này có thể sẽ vì sự thật này mà hoài nghi nàng. Dù sao ban ngày nàng cũng đã gây sự với Thượng quan Như Nhi như vậy. Nếu nói là nàng ghen tuông vậy cho nên mới mưu hại Thượng quan Như Nhi, thì cũng là nói đến hợp tình hợp lý. Hiện tại liền nhìn Long Thiên Tuyệt xem có thể tin tưởng nàng hay không đi. Hắn sẽ tin tưởng nàng không? Trong lòng của Vân Khê không hề xác định. Ngay chính nàng cũng không cách nào tín nhiệm hắn cả 100% được, thì làm sao có thể yêu cầu hắn hoàn toàn tin tưởng mình. Tâm thần có chút dao động, nàng rất sợ mình sẽ nghe được một đáp án khó chịu. Câm miệng, ai dám hoài nghi phu nhân chính là đang hoài nghi bổn tôn. Long Thiên Tuyệt không nghĩ ngợi, lớn tiếng quát mắng Tiểu Lạc. Vân hộ pháp, phân phó cho mọi người trong cung xuất động đi, tìm thật kỹ mọi nơi, nhất định phải sớm tìm được người. Khê nhi, ta... Vân Khê cắt đứt lời hắn, cười cười. Chào mau đi đi. Còn có... Thật xin lỗi. Phần tin tưởng kia của hắn làm cho nàng xấu hổ, đồng thời cũng khắc sâu trong lòng. Tín nhiệm, hai chữ trần quý duy nhất, nhưng cũng là khó giữ vững nhất. So sánh với hắn, nàng thực sự là còn kém xa. Thấy hắn đưa lại ánh mắt mê man, Vân Khê khẽ lắc đầu. Không có gì đâu, đi đi. Vậy phải chờ ta quay trở lại. Long Thiên Tuyệt vòng qua gáy của nàng, quyết đoán ấn một nụ hôn trên trán, biểu thị công khai chủ quyền. Sau đó mới sải bước dẫn Vân hộ pháp của mấy đệ tử đến Tiểu Lạc trúc trước vội vã rời đi. Tiểu Lạc cũng muốn đi theo phía sau, lại bị Vân Khê chạm vào vai giữ lại. Còn ngươi, đứng lại đó cho ta. Tiểu Lạc trong lòng thất kinh, bối rối quay đầu. Phu nhân. Chống lại ánh mắt sắc lạnh của Vân Khê, đáy lòng của cô ta càng thêm hoảng loạn. Nàng ta chính là không phải là muốn tính sổ với mình đấy chứ. Vừa nãy chính là ta đã hoài nghi nàng ta, đem việc Thượng quan Như Nhi mất tích đổ hết lên đầu của nàng ta. Nếu như ta nhớ không nhầm, lần trước sư bà gặp chuyện không may, chính là người đã liên hiệp với Lãnh Mi Nhi bố trí bẫy dập, phải không? Hai mắt của Vân Khê nhìn chăm chăm đến tận khi thấy đầu của Tiểu Lạc hận không thể cúi đầu chạm đến nền đất. À, phu nhân, nô tỳ không biết ngài đang nói cái gì đâu. Ồ, là thật ngươi không biết, hay là ngươi giả vờ không biết? Vân Khê lớn tiếng đe dọa. Hai chân của Tiểu Lạc run rẩy hoảng sợ, cả người suýt nữa ngã nhào, cuối cùng vẫn là liều chết chống lại, cổ dương lên giữ vững. Nô tỳ thực sự là không biết. À, mạnh miệng đúng không? Rất tốt. Vân Khê híp ù mắt, hướng về hai tên đệ tử đang đi tới đằng xa ngoắc ngoắc. Ê, hai người các ngươi, tới đây. Phu nhân. Hai đệ tử liền tiến lên trả lời. Vân Khê đưa tay chỉ hướng Tiểu Lạc. Người kia, ban thưởng cho hai người các ngươi. Hai tên đệ tử liếc tầm nhau một cái, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn lĩnh mệnh. À, vâng, phu nhân. Tiểu Lạc mềm nhũn, té quỵ trên mặt đất. Ờ, đừng, phu nhân tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ khai, toàn bộ đều khai. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, tinh tế nghe cô ta nhận tội rồi kể lại chi tiết toàn bộ mọi chuyện. Phu nhân à, nô tỳ thực sự là vô tâm, dường mà bà đối với nô tỳ là ân trọng như núi, nô tỳ trăm triệu lần cũng không muốn hại bà. À, vậy cho nên kẻ mà người chân chính muốn hại lại là ta à? Tia lạnh lùng trên mặt của Vân Khê lại càng đậm. Phu nhân tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Vân Khê từ trên cao hạ mắt trồng xuống, nhìn nàng ta quỳ dưới mặt đất cầu xin tha thứ. Nàng thực sự là không có một tia mềm lòng nào hết. Giữ lại một tiểu nhân tâm tư khó dò như Tiểu Lạc chính là một mầm họa. Hiện tại, cường địch của Lăng Thiên Cung khắp nơi, tuyệt đối không nên xuất hiện một nội loạn nữa. Vì vậy, Tiểu Lạc, người không thể lưu lại. Vậy còn không mau đem nàng ta mang đi sao? Lời nói vô tình của nàng quyết định vận mệnh của Tiểu Lạc. Hai gã đệ tử lúc này mới giật mình tỉnh lại, thì ra phu nhân cũng không chỉ là tùy tiện hù dọa mà là thực sự nghiêm túc. Trong lòng bọn họ liền mừng rỡ một trận. Không nói thì thôi, chứ thật là đúng là đã lâu rồi vẫn còn chưa gần đến phụ nữ. Đa tạ phu nhân đã ban thưởng. Hai người hoan hỉ nâng Tiểu Lạc đang vừa khóc vừa nháo lên đem về chỗ ở của bọn hắn. Tại sao không trực tiếp giết nàng ta? Thanh âm của Hách Liên Tử Phong trầm thấp. Vân Khê ngừng mắt, xa xăm ngắm bầu trời đêm, lạnh lùng mở miệng. Nàng ta còn không đáng để cho ta tự mình động thủ. Huống chi, còn có nhi tử đang ở đây, nàng không muốn khiến cho nhi tử gặp phải cảnh tai nàng nhuộm máu tanh. Có đôi khi, giết người cũng không cần mình tự động thủ. Hai gã đệ tử khiêng Tiểu Lạc đi, đang vô cùng hưng phấn giống như là vừa trúng giải nhất. Phu nhân tự dưng thưởng cho bọn họ một nữ nhân, bọn họ làm sao có thể cô phụ tâm ý của phu nhân? Ê, nhà đầu này lớn lên cũng không tệ. Ngài thường nhìn nàng ta tâm cao khí ngạo, căn bản không đem chúng ta để vào trong mắt. Hiện tại phu nhân đã đem nàng thưởng cho chúng ta, nhìn nàng còn có thể khinh người hơn thế nào nữa. Vậy ngươi tới trước hay để ta? Không bằng chúng ta quyết định bằng cách nào chơi đoán số đi. Tiểu Lạc vừa hoảng sợ nhìn hai người này đang hăng say nghị luận, vừa lùi tới góc giường kinh hồ. Các người cút hết cho ta, chỉ bằng các người là mơ tưởng có được ta à? Không xứng. Người bất quá cũng chỉ là một nha đầu nhỏ thôi. Chúng ta muốn chơi với người đã coi như là vinh hạnh với người rồi. Người nói chúng ta không xứng, vậy thì kẻ nào mới xứng cho người? Tiểu Lạc nghiêm nghị hất cằm. Chỉ có tôn chủ mới xứng đáng có được ta thôi. Còn những người khác, chỉ là nghĩ cũng đừng hòng. Người đang nằm mơ à? Tôn chủ là người mà tiểu nha đầu tư sắc tầm thường như người có thể vọng tưởng à? Chết cười ta. Ê, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tranh giành phu nhân, ngươi thực sự là điên rồi. Thôi, chả cần phải nói nhảm với nhà ta đâu, phu nhân ban thưởng không nên lãng phí. Nhìn hai người lần lượt hướng bên giường đi tới, thần sắc của Tiểu Lạc nghiêm nghị từ đồng trở thành lạnh tê liệt. Các người mơ tưởng hủy hoại trong sạch của ta. Cả người bỗng dưng sinh ra một cỗ lực lượng, nàng ta ra sức lao xuống giường, quyết tâm đập đầu vào vách tường. Thà làm ngọc vỡ, mơ ước của Tiểu Lạc thất bại, vì giữ được trong sạch của mình, cuối cùng lại lựa chọn kết thúc tánh mạng của bản thân. Sau khi Vân Khê biết được tin tức nàng ta tự sát, một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại còn sai người đem thi thể chôn cất tử tế. Phu nhân, tôn chủ đã phát hiện một bí đạo thông ra bên ngoài Lăng Thiên Cung ở ngoài cánh rừng hoa, hiện tại tôn chủ đang dẫn người đuổi theo. Tôn chủ phân phó thuộc hạ truyền lời tới phu nhân, không cần phải lo lắng quá. Lăng Thiên Tuyệt đi chuyến này, hẳn là 3 ngày không thể trở về. Bằng hộ pháp, Viêm hộ pháp cùng với Vân hộ pháp cũng đồng loạt tham gia truy tìm tung tích của thượng quan Như Nhì. Tinh anh cao thủ Lăng Thiên Cung đều rời khỏi, chỉ còn lại Vân Khê, Lăng Thiên Thần và Độc Cô Mưu ở lại trong trấn thủ, thêm một vị khác chính là Hách Liên Tử Phong đang làm khách tại đây. Dưới tình huống như vậy, Lăng Thiên Cung cứ như vậy nghênh đón một nguy cơ trước nay chưa từng có. Khi 5 vị thái thượng trưởng lão Đoan Mộc Gia dắt tay nhau cùng tới. Đại tàu à, làm sao bây giờ? Người Đoan Mộc Gia đã tiến tới rồi, thế như vũ báo, nói là muốn tới đòi lại thần khí cùng với tiểu thư nhỏ. Lăng Thiên Thần trước kia đã từng chính diện thử sức với Đoan Mộc Gia, thực sự là không thể địch lại, không thể làm gì khác hơn là trở về cùng báo lại. Thời khắc nguy cấp, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Vân Khê, cảm thấy dường như không có việc gì làm khó được nàng ấy. Trong đại sảnh, Vân Khê ngồi ở chủ vị, Hách Liên Tử Phong ngồi vị trí đầu tiên bên tay phải, còn có Độc Cô Mưu ôm kiếm đứng ở một bên. Ngay khi lời của Lăng Thiên Thần vừa dứt, cả đại sảnh đều yên tĩnh không tiếng động, thần sắc mỗi người cùng đăm chiêu. Vân Khê ngừng mày trầm tư, lấy lực lượng một mình nàng mà muốn đối kháng với ngũ đại cao thủ, vậy thì tương đương lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Mà thân phận của Hách Liên Tử Phong lại tương đối đặc thù và nhạy cảm, nếu không phải là tình huống hết sức cần thiết, không thích hợp để hắn xuất thủ lộ diện, huống chi nàng cũng không nắm chắc có thể thuyết phục Hách Liên Tử Phong giúp mình thủ hộ Lăng Thiên Cung được nữa hay không. Về phần Độc Cô Mưu, có lẽ cũng có thể giúp ích được một chút, nhưng mà đối với hắn, đội ngũ kháng của đại cao thủ thì vẫn còn quá sức mạo hiểm. Không ổn, ở phần thắng, nàng chỉ là không nguyện ý để cho hắn mạo hiểm, chỉ bởi vì hắn là bằng hữu của nàng mà thôi, nàng không thể nào để cho bằng hữu của mình đi mạo hiểm rồi chịu chết được. Trước mắt, hy vọng duy nhất chính là ký thác vào uy lực của thần khí. Nếu có thể chân chính nắm giữ được sức mạnh của thần khí trong tay, đừng nói là đội phó ngũ đại cao thủ, cho dù là nhiều gấp đôi cũng không thành vấn đề. Hãy giúp ta giải khai phong ấn, ta nhờ cậy ngươi. Ánh mắt của nàng kiên định quang hướng Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong lặng lặng nhìn nàng, hồi lâu khẽ gật đầu. Ở phía bắc của Lăng Thiên Cung, cao thủ của Đoan Mộc gia tộc đến từ Bắc Tường Quốc đang thoải mái giải quyết từng nhóm đệ tử để vừa tới Lăng Thiên Cung. Bọn họ chờ trực trạm gác phía bắc, lại không dám tùy tiện tiến tới. Có tin đồn khắp tại Lăng Thiên Cung, cơ quan bẫy dập càng ngày càng lợi hại, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vậy cho nên bọn họ không dám xông tới mà chỉ ở nguyên chỗ cũ, đợi người của Lăng Thiên Cung đi ra nói chuyện. Huy trưởng lão, nhất định trước khi Đoan Mộc Hùng tới đây, chúng ta phải đem thần khí cùng với nhà đầu tiểu tính đồng loạt thu vào tay. Bằng không, chờ Đoan Mộc Hùng này nắm giữ tất cả ở trong tay, chúng ta sẽ không có đất mà đặt chân ở Đoan Mộc gia này nữa. Phải đấy, Đoan Mộc Hùng này vô cùng bao che cho con cháu. Nếu lão ta biết được chúng ta đều tham gia vào kế hoạch đuổi giết hãm hại cháu của lão, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Trọng trưởng lão chính là chứng minh kết quả tốt nhất đó. Thực sự ta vừa mới hỏi thăm được, Long Thiên Tuyệt vào ba tên hộ pháp đã rời khỏi Lăng Thiên Cung rồi, đến nay còn không thể về được. Hiện tại thực lực của Lăng Thiên Cung đã trống rỗng, chúng ta phải nhân cơ hội này mà tấn công đi, đi vào cướp người. Chờ đến khi Long Thiên Tuyệt trở lại, chỉ sợ chúng ta không dễ làm nữa. Nhưng mà tin tức của ngươi có thật không? Chắc chắn hẳn là không sai, ta vừa tra hỏi được trong miệng của một tên của Lăng Thiên Cung mà. Vậy thì tốt, nghe nói phu nhân của với nhi tử Long Thiên Thần tuyệt đối là ở trong cung. Chúng ta chiếm thần khí của tiểu tính, lại bắt thu thập phu nhân và nhi tử cùng với em của hắn, để xem đến lúc đó Long Thiên Tuyệt này còn có thể càn rỡ được nữa không. Ngũ đại cao thủ cười lạnh, đáy mắt tràn đầy sự tính toán. Đúng lúc này, một tiếng cười thanh nhã lại linh hoạt kỳ ảo từ một nơi phiêu đáng chuyển tới. Bắt giữ thê nhi của người ta, quả nhiên đúng là cung cách hành xử của thập đại gia tộc. Ta lên ở đây chờ các ngươi tới bắt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.